Chương 581, C581, bố trí như vậy 2, 5 người đặt đũa xuống, lặng lặng lắng nghe kế sách của Tả Tiểu Đa. Lần này là 1.500 trường học trong khu vực Trung Nguyên cùng thi đấu, trận đầu mà bị loại cái là về vườn luôn. Cho nên trận 1.007 tiến vào top 750 này căn bản là cho không. Mùa trước trường mình top 9 là đội hạt giống rồi. Ta đoán vòng đầu bất kể đối mặt với trường nào, mình chỉ căn cho một người lên là có thể đánh tan họ rồi. Sau đó là trận 750 lọt vào top 375, đổi người thứ hai vào, vẫn là một người có thể cân được. Còn trận 108 thì đổi người thứ ba, một người cân tất top 90 thì người thứ tư ra, một người cân tất top 45 vẫn là một người cân tất top 20 do người thứ sáu phụ trách. Vẫn là một người cân tất, nói cách khác, mỗi người phụ trách một trường học, thay phiên mà đánh, không cần kế hoạch bổ sung gì hết. Nhưng những trận phía trước phải một lần qua ngay, không được dây dưa, không đánh trận vòng loại, trực tiếp toàn thắng tiến vào vòng trong luôn. Tả Tiểu Đa tỏ vẻ đương nhiên, cực kỳ khí thế nói, chuyện đơn giản như đan rổ, 5 người khác đều im lặng. Mất một lúc không nói gì, đại ca ơi, ngươi coi trường người ta là gà đất chó sành đấy à, chẳng lẽ nhìn khắp khu vực Trung Nguyên không có thiên tài nào, chắc hơi bị tự tin rồi đấy. Dù là trận đầu tiên, thứ hai, thậm chí là thứ ba có thể may mắn đụng phải kẻ địch không mạnh lắm, nhưng càng về sau đối thủ cũng sẽ càng mạnh hơn, người lấy đâu ra tự tin 6 trận đều một người cân tất hả trời. Vào top 20 rồi thì không thể tùy tiện được nữa, ắt sẽ xuất hiện đối chiến luân phiên, chính là kiểu bắt cặp đấu vòng tròn, chọn ra 10 đội thắng trước, còn 10 đội dư lại thì đấu tiếp. Trận này chỉ loại 5 đôi, còn lại 15 trường nữa, trong 15 đội chọn ra 7 đội top đầu, còn 8 đội bắt cặp đấu với nhau, chọn ra 4 đội, loại 4 đội, còn lại 11 đội. Tả Tiểu Đa cứ nói mãi rồi tỏ vẻ đau đầu. Ôi CMN quy tắc ai đặt vậy trời, sao mà rắc rối thế, 11 đội chọn 5 đội đứng đầu, lại có một đội ghép cặp lẻ ra, 5 đội thua sẽ cùng đội lẻ đánh tiếp để giành 3 slot còn lại vào vòng trong, chính là top 8 cuối cùng, sau khi vào top 8. Thế mà không phải tứ cường, bán kết hay chung kết, mà lại là chiến luân phiên. Người thắng chỉ cần thi đấu 2 trận, thua phải đấu 3 trận, cuối cùng chỉ loại 2 vị trí cuối cùng trong 8 đội, còn top 6, Tả Tiểu Đa nói đến miệng đắng lưỡi khô, không ngừng chửi rủa, quy tắc thi đấu gì mà não tàn hết sức. Sao không đánh mịa một trận phân ra thẳng bại cho xong, thắng thì ở, thua thì cút. Cứ từng vòng thế này, giày vò nhau ví, thì vì mục đích công bằng mà. Ví như hai trường đều có khả năng tranh hạng nhất nhá, nhưng ngay trận đầu lại bắt chúng nhau, loại mất một trường. Mà bên bị loại có thực lực chen vào top 3 lận, vậy thì thiếu công bằng lắm, Lý Thành Long nói, cho nên mới có quy tắc như thế, chẳng lẽ vận may không phải một phần thực lực à? Phiền chết mẹ luôn, Tả Tiểu Đa bực dọc nói. Ý kiến của ta là mỗi vòng đấu chéo tụi mình chỉ một người lên thôi, một phát cân tất cả các bên đối chiến kia luôn, lấy top 1 ra đấu vòng sau. Vạn sự đại cát, thế là bố trí thông rồi, ai có ý kiến gì không? Có, Lý Thành Long nhíu mày nói, bố trí thế thì hơi chủ quan đấy. Vừa nãy đại ca Tả chẳng bảo vận may cũng là một phần của thực lực còn gì. Chúng mình mà chủ quan thế, nhỡ gặp phải trường nào thực lực mạnh mẽ xong bị đánh bại thì không có chỗ quay đầu đâu, chúng ta chưa chắc đã có thực lực áp đảo. Khu vực Trung Nguyên rừng vàng biển bạc, rồng cuộn hổ ngồi, thế gia cổ võ nhiều không đếm xuể, nhân vật thiên tài cũng tầng tầng lớp lớp. Có lẽ giờ đại ca Tả đang là vô địch trong số những người cùng thế hệ, nhưng 5 người chúng ta không có lòng tin mình có thể ngạo thị quần hùng đâu. Các người không được thì để ta lên, ở chuyện.azz.vn là ra mới nhất và đầy đủ nhất, các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung.